Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, trang 240. Mary, lần trước chúng ta tới Đao Tâu Thành. Có như vậy kiểm tra sao? Mary lắc đầu, không có a, đoàn trưởng, lần trước cửa thành trước chỉ có hai cái trông coi. Simiu híp mắt. Nhớ tới đuổi bắt truy nã phạm kỵ sĩ đoàn, cửa thành hàng phía trước thật dài đội ngũ. Đi đi dừng dừng, đi tới tốc độ thong thả. Hàng phía sau người phát ra bất mãn thanh âm, đặc biệt là mạo hiểm đội cùng dong binh đoàn. Chờ không kịp, bắt đầu mạnh mẽ cắm đội. Nhân loại bình thường nhìn đến bọn họ trong tay kiếm cùng ma pháp trượng, giận không dám nói gì, chỉ có thể thoái nhượng. Thư Lê ghé vào cửa sổ xe biên, quan sát thế gian trăm thái, trong lòng có chút thất vọng. Nhìn trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, buông bức màn, chống cằm phát ngốc. Elliot nhìn hắn mê võng bộ dáng, không có ra tiếng khai đạo, có một số việc yêu cầu tiểu bằng hữu chính mình suy nghĩ cẩn thận. Hắn duỗi thân tứ chi, lười biếng mà lưng dựa thùng xe. Bang ca, bỗng dưng xe ngựa môn bị người từ mặt ngoại cậy ra, ngay sau đó hai điều hắc ảnh chạy trốn tiến vào. Lại bang một tiếng, đóng cửa xe. Elliot tay mắt lanh lẹ, đem Thư Lê hộ đến phía sau, đừng nhúc nhích. Một phen lạnh băng kiếm hoành ở trên cổ hắn. Bên tai vang lên xa lạ nam nhân trầm thấp cảnh cáo thanh. Chương 109 đại kiếm sĩ truy nã Phạm Thư Lê. Tránh Elliot sau lưng, kinh ngạc mà mở to hai mắt, đánh giá hai cái đột nhiên xông vào thùng xe người xa lạ, một cái vóc dáng cao một cái vóc dáng nhỏ. Đều ăn mặc màu đen áo choàng, to rộng mũ choàng che khuất bọn họ mặt. Xem hai người hình thể, cao cái chính là nam nhân, vóc dáng nhỏ là cùng hắn không sai biệt lắm đại hài tử. Nam nhân tay cầm một thanh kiếm, chống lại Elliot cổ, sắc nhọn mũi kiếm cùng cổ động mạch chỉ cách xa nhau 1 cm. Phàm là Elliot động một chút, liền sẽ huyết bắn đương trường. Đương nhiên, Elliot không phải người thường, cơ hồ không có khả năng phát sinh loại tình huống này, tinh linh cũng không sẽ cho phép người khác cầm đao uy hiếp chính mình. Hắn làm lơ giá trên cổ kiếm, sâu thẳm mắt đen rất có hứng thú mà đánh giá hai cái khách không mời mà đến. Khả năng hắn biểu hiện đến quá chấn định, xa lạ nam nhân nghi hoặc rất nhiều, lại lần nữa mở miệng, chỉ cần ngươi bất động không kêu không gọi, ta liền sẽ không thương tổn ngươi. Elliot chớp chớp mắt, tỏ vẻ biết. Xa lạ nam nhân lại nói, nếu ngươi giúp chúng ta một phen, ta có thể phó ngươi cách xù tiền thuê. Xin lua. Dán hắn hài tử lạnh nhạt mà nói, vì cái gì phải cho đê tiện bình dân phó tiền thuê? Chúng ta thỉnh hắn hỗ trợ là hắn vinh hạnh. Bị gọi vì xin lua, nam nhân nghiêng đầu nói nhỏ, ngoặc kép. Tiểu Sa, ngươi quên ta cùng ngươi đã nói. Hài tử rõ ràng không phục, lại không có phản bác, xin lua một lần nữa cùng Elliot đối diện. Xin lỗi, Tiểu Sa bị cha mẹ sủng hư, thỉnh tha thứ nàng không lựa lời. Elliot cười như không cười. Nếu ngươi buông trong tay kiếm, có lẽ càng có thuyết phục lực đại kiếm sĩ tiên sinh. Xin lua sửng sốt. Bên tai chợt vang lên một câu ngắn gọn ma pháp chú ngữ. Thân thể hắn tức khắc nhúc nhích không được. Mũ choàng hạ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Elliot ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm mũi kiếm, thong thả ung dung mà đem kiếm ra bên ngoài đẩy. Nhìn đến hắn động tác, dán xin lua, Tiểu Sa thở nhẹ. Xin lua, ngươi đang làm gì? Vì cái gì không thanh kiếm giá trở về? Elliot hoàn toàn đẩy ra kiếm, cười tủm tỉm mà đối tiểu hài tử nói, không phải hắn không nghĩ thanh kiếm giá hồi ta cổ, mà là hắn không động đậy nổi. Cái gì? Tiểu Sa hoảng sợ, nhanh chóng trốn đến xin lua sau lưng. Thư Lê nhìn xem thân thể cứng đờ xa lạ nam nhân, lại nhìn một cái vừa rồi kiêu ngạo lúc này co đầu rút cổ tiểu thí hài. Vô ngữ mà nhún vai, bọn họ vận khí thật không xong, uy hiếp ai không tốt. Cố tình uy hiếp đến tinh linh quốc tuổi trẻ nhất mạnh nhất chiến sĩ, Elliot chính là ma kiếm song tu. Tinh linh, ma pháp cấp bậc đột phá pháp thần cấp bậc, kiếm thuật cấp bậc đột phá kiếm thánh cấp bậc, cái này tên là xin lua đại kiếm sĩ. Ở Elliot trước mặt, hoàn toàn không đủ xem, xin lua nhìn thanh niên tóc đen tự tin tươi cười. Hối hận không thôi, vì trà trộn vào bên trong thành. Hắn mang theo tiểu xa ở ngoài thành bồi hồi hai ngày. Hôm nay nhìn đến ca vũ đoàn xe ngựa trải qua, liền sinh ra một kế, muốn mượn bọn họ xe ngựa trốn một trốn, nhập cư trái phép vào thành. Ca vũ đoàn phía trước mấy chiếc xe ngựa đồ tươi đẹp nhan sắc, treo không ít trang trí, hiển nhiên cưỡi chủ yếu đoàn viên, mà cuối cùng một chiếc xe ngựa, bề ngoài mộc mạc, lốp xe áp ngân thâm, vừa thấy liền biết bên trong không ít hàng hóa. Hắn nhìn chằm chằm chuẩn này chiếc xe ngựa, sấn mặt sau xếp hàng người bởi vì cắm đội vấn đề vung tay đánh nhau, tạo thành hỗn loạn. Mượn cơ hội cậy ra thùng xe mặt sau khóa cửa, mang theo tiểu xa nhanh chóng lẻn vào, phát hiện bên trong có người. Hắn lập tức rút kiếm uy hiếp, vốn tưởng rằng đối phương sẽ sợ hãi thỏa hiệp. Nào biết đối phương là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Nháy mắt chế trụ chính mình, sớm biết như thế, hắn hẳn là càng thêm cẩn thận, tôn quý các hạ. Thỉnh tha thứ ta vô lễ. Xin lua có thể duỗi có thể khuất, miệng còn có thể động, lập tức hướng đối phương tỏ vẻ xin lỗi, có thể lập tức biện ra hắn kiếm sĩ cấp bậc. Thực lực của đối phương tuyệt đối ở đại kiếm sĩ phía trên. Gọi hắn một tiếng các hạ, theo lý thường hẳn là, tiểu sa nghe được xin lua ép dạ cầu toàn nói. Âm thầm cắn răng, hận chính mình quá yếu ớt, bất lực. Thư Lê chớp hôi màu xanh lơ đôi mắt, tò mò mà để sát vào nam tử, từ dưới hướng lên trên xem, thấy rõ dấu ở mũ choàng hạ gương mặt, đây là một cái 20 xuất đầu nam tử. Tóc đen mắt đen, ngũ quan anh tuấn, khả năng gần nhất giấc ngủ không đủ, quầng thâm mắt thực nùng, trong mắt tràn ngập tơ máu, hắn tựa hồ rất mệt thực mệt mỏi. Môi sắc trắng bệch, có lẽ trên người còn có thương tích, nhưng vì bảo hộ bên người tiểu hài tử, không thể không ngạnh chống thân thể, xin lua bị bỗng nhiên thò qua tới tiểu bằng hữu xem đến xấu. Hổ, cái này tiểu bằng hữu ánh mắt phảng phất đang xem cái gì mới lạ giống loài. Xinh đẹp hôi màu xanh lơ trong ánh mắt, có một chút đồng tình, có một chút vui sướng khi người gặp họa, xe ngựa ở thong thả mà đi tới. Bên ngoài tiếng ồn ào như cũ vang dội, xúc ở hắn phía sau tiểu sa thiếu kiên nhẫn. Giận chừng Thư Lê, quát lớn, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Thư Lê thở dài, ngập quả nhiên là một cái bị cha mẹ sủng hư hài tử, cũng không nghĩ hiện tại là cái gì trạng huống, bảo hộ hắn đại nhân ở vào hạ phong, hắn không thu liễm liền tính, lại vẫn dám kiêu ngạo mà cùng hắn gọi nhịp. Mang theo loại này hùng hài tử chạy nạn. Thực vất vả đi. Thư Lê càng thêm đồng tình vị này tiêu tụy đại kiếm sĩ, tiểu sa. Xin lua gọi một tiếng, nhận mệnh mà nhìn về phía Elliot. Các hạ tưởng như thế nào xử trí chúng ta? Nếu yêu cầu bồi tiền nói, ta trên người còn có 10 cái đồng vàng. Có thể toàn bộ cho ngươi. Hết chương.